Người yêu chí tử, chương 26, Phó Kiến Hưng muốn có con lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay lại trong sân, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, vốn dĩ trên bàn ăn chỉ có bốn chúng tôi nhưng lại thêm một nhà ba người, người đàn ông và đứa trẻ là hai người mà tôi vừa gặp trong sân, người phụ nữ là vợ của anh ta. Khi thấy tôi, người đàn ông mỉm cười nhìn vợ rồi nói. Em vào bếp bưng canh mực táo đỏ đã hầm xong ra đây cho cô phó nếm thử, món canh này rất tốt cho thai nhi. Tôi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói cảm ơn. Kiều Cao Nghĩa không chịu nổi, anh ta lẩm bẩm, đứa bé đã mất rồi, canh có bổ đến đâu thì cũng có tác dụng gì. Phó Kiến Hưng liếc nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Tôi lo lắng rằng Phó Kiến Hưng sẽ nghe ra được điều gì đó từ miệng người đàn ông này, tôi nhìn anh nói. Anh vẫn chưa giới thiệu người này với em đâu đấy. Tôi nói câu này một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, trông giống như một người vợ hiền hậu chuẩn mực vậy. Đôi mắt đen của Phó Kiến Hưng hơi lộ ra vẻ sững sờ, ánh mắt đen như mực dừng trên người tôi một lát, sau đó anh bắt đầu giới thiệu qua loa. Người đàn ông này chính là người chủ của khu vườn này, tên là Lưu Nhan Phúc, cậu chủ của một gia tộc y học, vì rất đam mê ẩm thực và dược liệu nên anh ta đã trồng những dược liệu quốc gia này trong vườn. Người phụ nữ tao nhã và xinh đẹp vừa rồi là vợ anh ta, còn đứa bé hơn một tuổi chính là con anh ta. Sau khi chào hỏi qua loa, trong lòng tôi cảm thấy hơi lo lắng, khó khăn lắm mới lừa được Phó Kiến Hưng về chuyện tôi mang thai, nếu bị Lưu Nhan Phúc vô tình nói thẳng ra ngay tại đây thì phải làm sao giờ. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, không khỏi nhìn Trình Quyết Phong ở bên cạnh, hy vọng rằng anh ta sẽ nghĩ cách. Đúng lúc này cô Lưu bưng bát canh mực hầm đến đây, mỉm cười nhìn tôi và nói. Cô Phó, cô nếm thử đi. Mặc dù hương vị hơi kỳ lạ nhưng chồng tôi đã cho thêm dược liệu bổ dưỡng khí huyết vào trong này, rất tốt cho sức khỏe. Đứa bé đã được mấy tuần rồi. Tôi nhất thời đổ mồ hôi lạnh, mỉm cười nhìn cô ấy và nói. Vốn đã được 6 tuần, nhưng vì tôi và Kiến Hưng đều chưa có ý định có con nên phá rồi. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, cô ấy sững sờ kinh ngạc nhìn tôi và nói với giọng điệu không chắc chắn. Chồng cô không giống, cô Lưu, đây là hiện tượng mang thai giả sau khi phá thai, sau một thời gian sẽ ổn thôi. Không thể không bội phục vợ chồng hai người đã học đông y đến mức thông thạo, chỉ nhìn bề ngoài thôi mà đã biết rõ như vậy. Người vốn đang uống trà là Trình Quyết Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Lưu Nhan Phúc nhất thời hơi híp đôi mắt đen lại, anh ta chợt mỉm cười nhưng không nói thêm gì. Dường như cô Lưu cảm thấy tôi không giống như mang thai giả, cô ấy mỉm cười, sau đó lại nói chuyện phiếm với tôi một hồi. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi ăn xong, Lưu Nhan Phúc ghé vào tai vợ và nói gì đó, sau đó vợ anh ta nhìn tôi với vẻ sững sờ, gật đầu rồi đi ra ngoài. Lưu Nhan Phúc nhìn Phó Kiến Hưng và nói, hiếm khi cậu tới đây, tôi đã chuẩn bị một ít thuốc hồi phục sức khỏe cho cô Phó, hai người mang về mà dùng, muốn có con cũng không phải chuyện gì khó. Phó Kiến Hưng gật đầu, anh nhìn tôi bằng một đôi mắt đen láy không cảm xúc, tôi nhất thời không thể đoán được ý của anh. Tôi cảm thấy hình như anh cố ý đưa mình đến đây để Lưu Nhan Phúc gặp, còn mục đích thì tôi không rõ. Vì không chắc chắn nên tôi không nói lời nào cho đến khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên xe thì trời đã tối, Kiều Cao Nghĩa luôn không vừa mắt tôi, anh ta giục Phó Kiến Hưng mau đưa tôi về, bởi vì cứ nhìn thấy tôi là bực bội khó chịu. Tôi không so đo với anh ta, biết rằng có thể họ còn có việc nên tôi dứt khoát xuống xe và nói rằng mình sẽ tự bắt xe về, để họ xử lý việc của họ. Phó Kiến Hưng cũng không nhiều lời, chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận, sau đó mấy người lập tức rời đi. Vì trong lòng chứa tâm sự nên dù có về nhà thì tôi cũng không ngủ được. Tôi vốn dĩ muốn tìm Trình Quyết Phong để hỏi một chút nhưng anh ta đang ở cùng Phó Kiến Hưng nên tôi không thể hỏi được, vì vậy tôi đi thẳng đến quán ba Thiện Kha. Trời đã tối, trong quán ba dần dần có rất nhiều người. Nhìn thấy tôi mà Mộng Thu làm như nhìn thấy ma vậy, cô ấy dương nanh múa vuốt về phía tôi và nói. Cậu không ở nhà dưỡng sức đi mà tới đây làm gì? Giải sầu, sau khi nói hai chữ này, tôi tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cô ấy đỡ chán, sắp phát bực. Cô Thẩm à, cô mới phá thai được mấy ngày, hãy đối xử tốt hơn với bản thân đi, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng sức không được sao? Biết là cô ấy đang lo lắng cho mình, tôi nhìn cô ấy và nói. Cho tớ một cốc nước chanh, đến đây trò chuyện nào. Tớ đến đây đâu phải là để giải sầu. Nói xong, cô ấy đi thẳng vào quầy bar. Tôi chống cằm nhìn người ra vào trong quán bar, trong lòng lại suy nghĩ mục đích hôm nay Phó Kiến Hưng đưa mình đến vườn thuốc, chẳng lẽ anh đã nghi ngờ tôi còn giữ đứa bé. Ngây người ra đấy làm gì? Chẳng phải cậu đang rất phiền muộn sao? Đi nào, để chị đây đưa cậu đến một nơi rất hay ho. Mộng Thu vỗ bả vai tôi rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi đi theo cô ấy ra khỏi quán bar, khó hiểu hỏi. Đi đâu, đến nơi cậu sẽ biết thôi. Trên con phố này đều là quán bar, tôi tưởng cô ấy kéo mình ra ngoài dạo phố nên nói với vẻ cạn lời. Cậu không trông quán mà dẫn tới ra ngoài đi dạo, cậu không nhàm chán à, nói gì vậy? Cô ấy chỉ vào hộp đêm tráng lệ cách đó không xa. Quán bar có người trông rồi, chẳng phải cậu đang buồn phiền sao, tớ dẫn cậu đi trải sự đời. Ngoại trừ quán bar của Mộng Thu thì tôi hiếm khi đến nơi khác, lúc này bị cô ấy kéo vào trong hộp đêm nguy nga tráng lệ, tiếng nhạc điếc tai rung vang đến nỗi tưởng chừng như tai tôi sắp rơi ra ngoài. Mộng Thu đã quen thuộc với nơi này nên dễ dàng tìm được một vị trí nổi bật trên tầng 2. Sau đó gọi giám đốc đến và nói, tìm hai anh chàng cho chúng tôi. Trông thấy tư thế này của cô ấy, giám đốc liên tục gật đầu và nói. Vâng, tôi sẽ lập tức dẫn đến cho hai quý khách chọn. Tôi nhìn Mộng Thu, khóe mắt giật, cậu gọi hai anh chàng tới đây làm gì? Chơi với chúng ta, chấm, cô ấy nói với vẻ hiển nhiên, đặt một cốc nước trái cây trước mặt tôi và nói. Để cậu nhìn đàn ông bên ngoài, chọn đại một người thì cũng có kỹ thuật nhẹ nhàng hơn Phó Kiến Hưng. Đừng cứ suốt ngày đặt tâm tư lên người anh ta nữa, cậu cũng phải thể hiện mình chứ. Tôi còn chưa kịp nói gì, giám đốc vừa đi không lâu mà đã dẫn theo hơn chục người mẫu nam tới, khiến tôi sững sờ mất một lúc. Chọn một người kiểu gì cũng có, chẳng phải cậu thích kiểu tổng giám đốc bá đạo sao? Nhìn người đàn ông mặc vest đó đi, cả dung mạo lẫn khí chất đều không kém Phó Kiến Hưng nhà cậu. Mộng Thu vừa nói vừa tự mình chọn người mẫu nam thuộc kiểu. Phi công trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẫu nam đó rất thức thời, anh ta đi thẳng tới bên cạnh Mộng Thu và cẩn thận rót một ly rượu cho cô ấy, tiện thể còn nắm tay cô ấy với vẻ vô cùng thân mật. Mộng Thu cũng không hề phản kháng, thậm chí còn thuận thế dựa người vào lòng người mẫu nam. Tôi kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, chẳng lẽ cô ấy thường xuyên tới đây? Thảo nào cô ấy không tìm được bạn trai, nhìn bọn tớ làm gì, cậu mau chọn một người đi. Mộng Thu thúc giục, tôi thật sự không biết nói gì, bèn cười nói. Tớ không cần, cô ấy nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, sau đó chỉ thẳng vào người mẫu nam mặc vest và nói. Anh ở lại với cô ấy. Sau khi chọn xong, những người mẫu khác rời đi, chỉ còn người mẫu nam mặc vest ngồi bên cạnh tôi cảm thấy rất mất tự nhiên. Mộng Thu dẫn theo phi công trẻ chuẩn bị đi chơi chút trò kích thích. Chỉ còn lại tôi và người mẫu nam mặc vest, tôi nhìn anh ta và ngượng ngùng nói. Thì tôi không phải. Cô không cần giải thích đâu, tôi biết mà. Anh ta nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Lần đầu tới đây đều như vậy, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Tôi, không ngờ tôi lại không phản bác được gì. Cách chương.